Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1604, Tiệt giáo. Trong bàn thờ có một tôn thần giống, là một tái nam tử trung niên hình tượng, tóc dài xóa vai, người xuyên thiên lam sắc đạo bào, cầm trong tay một thanh thúy lục sắc nhược điểm phất trần. Nơi mi tâm có một con chu sa sắc thụ nhãn, hình tượng ôn hòa suy ai, lại kèm theo một loại không thể tiết độc uy nghi. Cái này cung cấp là ai? Thật đẹp trai, Diệp Thiếu Dương không khỏi nói rằng, chớ nói lung tung, tiểu cửu lườm hắn một cái, chỉ điện thờ phía dưới bài vị, mặt trên dùng chữ triện viết một hàng chữ, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Phía dưới còn có nhãn, có khắc vài câu bản án, tích địa mở thiên đạo lý do rõ ràng, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyện diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sanh, thông thiên giáo chủ, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Các ngươi Thanh Khâu Sơn cung phụng thông thiên giáo chủ, chúng ta là yêu tộc, tự nhiên cung phụng thông thiên, tiểu cửu với hắn giải thích. Nơi đây cùng nhân gian nhân giáo độc quyền vừa vặn tương phản. Xiển giáo cùng tiệt giáo đạo thống đầy đủ hết. Chỉ không có nhân giáo. Chúng ta yêu tộc tất cả đều cung phụng thông thiên giáo chủ. Đương nhiên thần tích là không có. Mới vừa đấu với ngươi Pháp Hoàng quan chủ. Sau lưng Mộc Phong quan chính là xiển giáo truyền thừa. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói. Chúng các chỉ trích nhân giáo sao? Tại sao là xiển giáo, nhân giáo đệ tử, sau khi thành tiên, không có nhục thân, tu luyện tự nhiên là xiển giáo pháp thuật. Diệp Thiếu Dương không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đây coi như là cái gì thành tiên? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng, ta nhớ được trước ngươi nói qua. Bên này không ít pháp sư đều là sau khi chết, xuyên việt không gian tới được. Vì sao ta hiện thiên cùng cái này hoàng quan át chủ bài đấu? Thân thể hắn cũng có thực chất. Tiểu cửu cười nói, nhâm hà linh thể, ở chỗ này đều là thực chất tính. Tựa như quỷ hồn ở quỷ vực trong, cũng là thực thể tồn tại. Có thể ăn cái gì uống nước, còn có thể kiếm sống. Ồ ồ, như vậy, vậy tại sao nơi đây còn có thanh niên nhân? Pháp lực nhìn cũng không có gì đặc biệt. Giống như vậy pháp sư, cho dù chết cũng không có cơ hội đi tới nơi này chứ. Ngươi cũng đã nói, nơi đây không có nhân loại sinh sôi nảy nở. Này hơn phân nửa đều là yêu. Còn có tà linh, thanh minh giới linh lực tràn đầy. Tà linh sinh ra số lượng khá nhiều. Đại bộ phận tà linh đều sẽ chọn thêm nhập môn phái. Thứ nhất tìm kiếm che chở. Thứ hai cũng là vì bản thân tu luyện. Tu luyện là bọn hắn đường ra duy nhất. Diệp Thiếu Dương sở có chút suy nghĩ. Lại liếc mắt nhìn thông thiên giáo chủ thần tượng. Tuy là từ nhỏ đã biết nhất khí hóa tam thanh, thuyết pháp. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thông thiên giáo chủ thần tượng. Tam giáo, tuy là đều thuộc về đạo môn. Pháp thuật cũng gần, nhưng giáo nghĩa lại bất đồng. Xiển giáo giáo nghĩa là xiển tẫn thiên hạ chân lý. Thờ phượng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân giáo thờ phượng là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáo nghĩa đó là giáo hóa thế nhân diễn sanh vạn vật. Tiệt giáo thờ phượng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ, đại diễn chi đạo 50, thiên diễn tứ thập cửu, mà bỏ chạy một, cái này trốn tới một. Đó là tiệt giáo sở lấy, diễn biến lục đạo, sở dĩ tiệt giáo giáo nghĩa đó là lấy ra một chút hy vọng sống. Sở dĩ xiển giáo hữu giáo vô loại, chủ muốn trở thành chính là các loại yêu tinh quỷ quái. Tiểu cửu đột nhiên kinh hô lên, ai nha, chiếu cố nói, ta quên trên người ngươi còn có tổn thương, mau cùng ta vào nhà, xốc lên vợ lẽ bức rèm che. Khiến Diệp Thiếu Dương đi vào trong phòng vừa nhìn, Bên trong rất giống là cổ đại điện ảnh kịch trong nhà giàu tiểu thư khuê phòng. Có một bàn trang điểm, mặt trên bày một ít xem không hiểu đồ chơi nhỏ. Còn có một chương phi thường xưa cũ mang đỉnh giường. Mặt trên cửa hàng thúy lục sắc đệm chăn. Trong đầu lập tức nghĩ đến hai chữ. Khuê phòng, chuyện này, thích hợp sao? Ngươi cứ nói đi. Tiểu cửu đem hắn đẩy lên giường, để cho nàng nằm úp sấp được. Mềm mại đệm giường thượng lộ ra một tia mùi thơm ngát. Diệp Thiếu Dương rút ra hai cái mũi, nói, thật tốt văn, vị đạo trưởng nào đó đây là. Trên giường có thể lấy cái gì hương liệu, còn không phải là người ta thường thường ngủ nguyên nhân. Hít, ngươi là nói, đây là của ngươi này, mùi thơm của cơ thể. Quay đầu nhìn lại, tiểu cửu sắc mặt trở nên hồng. Diệp Thiếu Dương âm thầm le lưỡi, lại văn mùi thơm này. Đáy lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác khác thường. Tiểu cửu từ trên bàn trang điểm nắm lên một trang giấy, ném vào một cái phương đỉnh trong. Trang giấy bản thân bốc cháy lên. Làm cái gì vậy? Gọi người. Không bao lâu công phu, bên ngoài đi tới hai cái cô nương. Một là Diệp Thiếu Dương trước khi đã gặp A Tử. Một người khác là Xuyên Hoàng Y Dùng. Suy đoán chính là A Hoàng. A Tử hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái. Chủ nhân phía trước biểu hiện thật là khiến người ta bội phục. Lại hết giận, tiểu cửu đổi lại một vẻ mặt, mệnh lệnh các nàng lấy thuốc trị thương đến. Một lát nữa, A Tử tiễn tới một người bình nhỏ. A Hoàng cầm một cái bốc hơi nóng xa cân. Không có chuyện của các ngươi có thể đi ra ngoài. Hai người một câu nói không dám nói. Lập tức đi ra ngoài, chủ thượng muốn đích thân vì hắn bôi thuốc. Từ gian phòng đi ra, A Hoàng nhẹ giọng nói. A Tử tối cười, ngay cả giường của mình cũng làm cho hắn ngủ. Bôi thuốc như thế nào? A Hoàng kinh ngạc đờ ra, lập tức gật đầu nói ra. Cũng phải a, chủ thượng khuê phòng, vẫn là lần đầu tiên làm cho nam nhân đi vào. Quả thực không dám tưởng tượng. Sau đó nói không chừng sẽ thường thường đi vào. Hai người nhìn nhau cười. Cái này cũng không biết là thuốc gì. Bôi trên vết thương rất thoải mái. Bất quá để cho Diệp Thiếu Dương thích ý, vẫn là tiểu cửu bàn tay xúc cảm mềm mại kia. Không khỏi cảm khái nói, có thể nằm cửu vĩ thiên hồ trên giường, tiếp thu nàng tự mình bôi thuốc, ước đoán trên đời cũng không có mấy người chứ. Tiểu cửu động tác dừng một chút, nói ra, chỉ có ngươi một cái, tương lai cũng sẽ không còn có người thứ hai. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, bôi thuốc sau đó, tiểu cửu dùng một đoạn xa cân cho hắn băng bó kỹ, khiến hắn chuyển đến mặt tiền, thấy trên cổ hắn còn có mấy đạo vết thương, ngay cả Diệp Thiếu Dương bản thân cũng không biết lúc nào lưu lại. Tiểu cửu ngồi ở bên giường, cúi người tiếp tục cho hắn sức thuốc. Mặt của hai người bằng cách xa nhau tối đa bất quá 20 cm. Diệp Thiếu Dương có thể thấy rõ nàng mỗi một cái lông mi. Tờ này tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt đẹp. Còn có trên người nàng một cổ làm người ta mê loạn hương khí. Diệp Thiếu Dương hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đột nhiên bắt lại nàng mềm mại tay nhỏ bé. Tiểu cửu nhẹ nhàng rút ra một cái, cũng sẽ không phản kháng. Cúi đầu hỏi, làm sao? Chút thương thế này không có việc gì. Không cần xoa thuốc, Diệp Thiếu Dương dựa vào một cổ lý trí. Từ trên giường đứng lên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Dùng sức hít một hơi, phun ra ngoài, thiếu chút xíu nữa. Bản thân liền không kềm chế được xung động. Tiểu cửu cũng thở phào một cái. Vừa rồi đột nhiên bị nắm thủ, còn tưởng rằng hắn là muốn, mấu chốt là trong nháy mắt đó, bản thân cư nhiên không nghĩ tới chống lại. Đối với Thiếu Dương, trước người đối với hoàng quan chủ rốt cuộc nói cái gì? Hắn làm sao mặc danh kỳ diệu liền bại, hậu lai còn một mạch chửi đê tiện. Chuyện này, người thật muốn biết? Tiểu cửu gật đầu, Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ nhức đầu. Đầu tiên nói trước, ngươi nghe sau đó không cho phép đánh ta. Ta lúc đó cũng là không có cách nào, không phải có ý định khinh nhờn ngươi. Hơn nữa ta dám cam đoan, hắn đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì. Thuần túy là bị ta chọc tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.